AV quay chụp chỉ nam, chương 20-2, bị cưỡng ép diễn cảnh SM, 2, góc truyện audio.com, edit, Ruby, beta, Su Cộng Minh, chân cũng giống như vậy, tứ chi đều bị quấn lên xích sắt bén nhọn bên cạnh xương cổ tay. Kiều Kiều bị chúng nó xả thành hình chữ đại, sau đó lại bị nhấc lên. Kiều Kiều chưa từng trải qua những cảnh diễn thế này, cô gần như sợ tới mức dãy rủa cũng không dám, thành thật bị trói trên hình giá này. Cô cho rằng bản thân nếu không phản kháng thì liền sẽ không chọc giận đến đối phương. Nhưng không ngờ rằng, không cho cô cơ hội thở dốc, cô liền lại nghe được tiếng đối phương cởi bỏ những nút thắt trên dây lưng. Ngay sau đó, vèo, một tiếng vang lên, phần từ trước ngực đến bụng nhỏ đều bị quất. Tốc độ quá nhanh, Kiều Kiều ngay từ đầu thậm chí còn không có cảm giác được đau, 2 giây sau thì cơn đau đớn kia mới nổ tung giống như bạo liệt. Cả làn da mịn màng giống như đều không tồn tại, cảm giác uất ức xông thẳng đến xoang mũi. Kiều Kiều ngửa đầu rên rỉ một tiếng, nước mắt tràn ra ào ào. Thân mình của cô lắc lư run bần bật, liều mạng mà trốn lui phía sau, xích sắt siết chặt khiến cổ tay chảy ra máu, từng giọt một rơi xuống tấm thảm trên mặt đất. Nhưng đối phương không hề dao động chút nào, anh ta chỉ là hơi chút ngừng một giây xong tiếng gió quen thuộc kia liền lại vang lên. Đây là lần thứ 2, vẫn cứ là phần từ trước ngực cho đến bụng nhỏ, nghiêng nghiêng một cái, Kiều Kiều lần này dãy giụa càng thêm kịch liệt. Cô liều mạng đung đưa tứ chi, bản thân giống như bị điên mà túm loạn khắp nơi, hoàn toàn không màng đến việc trên cổ tay đã nứt ra vài vết xước, yết hầu của cô phát ra tiếng khóc nức nở. Kiều Kiều vừa khóc lóc vừa mơ hồ không rõ mà xin tha. Quang cảnh màu đen trước mắt tăng thêm làm cô sợ hãi. Kiều Kiều hiện tại liền nguyện ý chỉ cần không bị quất đánh thì sẽ trả giá bằng bất cứ thứ gì. Cũng may là đối phương không hề tiếp tục quất đánh lần thứ 3. Kiều Kiều nghe được tiếng đối phương phủi tay ném dây lưng qua một bên. Sau đó là tiếng vang của khóa quần bị nhanh chóng kéo xuống. Đối phương túm lấy cẳng chân của Kiều Kiều rồi kéo cô về phía mình, sau đó hung hăng thọc côn TST cứng rắn vào trong thân thể của Kiều Kiều. Kiều Kiều thế nhưng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô thậm chí còn giống như đón ý nói hùa mà muốn quấn chân lên trên eo của đối phương. Nhưng vật mà làn da tiếp xúc lại là vải dệt tơ lụa cao cấp lạnh lẽo. Thân mình của Kiều Kiều bị treo không, cho nên cô cố nỗ lực vài lần nhưng vẫn đều lảo đảo trượt xuống dưới. Cũng may là người đàn ông thi bạo kia cũng không hề để ý đến chi tiết nhỏ này. Anh ta dùng một bàn tay ấn ở trên vai Kiều Kiều rồi sử dụng lực với cô, buộc âm đo của Kiều Kiều bao bọc lấy cây côn TST của mình, sau đó thong thả mà rút ra rồi lại hung ác cắm vào. Kiều Kiều kỳ thật không cảm nhận được bất kỳ một khoái cảm nào, bởi vì 2 roi quất kia thật sự là quá đau, đau đến mức hoàn toàn bao phủ tất cả cảm quan ở trên người cô. Cô mơ hồ có thể cảm giác được đối phương tàn sát bừa bãi ở trên thân thể của mình, tốc độ thực nhanh, thực gấp gáp, tùy tâm sở dục giống như chỉ là coi Kiều Kiều như một khối công cụ tiết dục không có sinh mệnh. Anh ta tay tùy ý vuốt ve mỗi một tấc da thịt trên thân thể trần trụi của Kiều Kiều rồi sau đó lại giống vì kiểm nghiệm cái gì đó mà thô bạo vuốt ve, trong đó có một lần véo đùi của Kiều Kiều, véo thật sự quá mạnh, nỗi đau đớn kia thế nhưng nhất thời vượt qua cả vết thương khi bị. Góc truyện audio.com, roi quất, vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Kiều Kiều vẫn luôn giữ nước mắt, cô khóc từng giọt nước mắt tẩm ướt lên cả bịt mắt, sau đó lại tiếp tục chảy xuống dưới qua khe hở từng chút một lăn đầy mặt giống như là từng vệt nước lưu lại trên bờ cát mỗi khi chiều cường lên. Cô gần như đã không cảm giác được nửa người dưới tồn tại, che trời lấp đất chết lặng lại thay thế được cả sự đau đớn hồi nãy. Kiều Kiều chỉ có thể nghe thấy tiếng đối phương va chạm thân thể của mình. Cô đoán rằng mình vẫn chảy rất nhiều nước, chắc là do cơ chế tự mình bảo vệ nơi riêng tư của cơ thể, nếu không phân bố thêm nhiều chất lỏng thì chỉ sợ nơi đó sẽ phải chịu thương nặng. Tiếng thở dốc thô nặng vang lên, cô biết anh ta ở vị trí nào, cũng biết đối phương hiện tại nhấm nháp thân thể mình giống như đang khảo nghiệm con dê con. Cả người cô không có manh áo che thân, đừng nói là vũ khí, ngay cả sức lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng dãy giụa nên không thể gây ra một chút uy hiếp nào với đối phương. Vậy cho nên anh ta mới không cố kỵ chút nào mà quất đánh và làm thương tổn cô. Nhưng cô xác thật là không có cách nào, cô quá yếu, hơn nữa lại nhát gan, đến cả phản kháng mà cũng không dám. Kiều Kiều nỗ lực làm suy nghĩ càng thêm phiêu xa một chút, cưỡng ép bản thân thoát ra khỏi cảnh làm tình thi bạo đến từ một phía này. Cô sớm nhớ tới cuộc gọi đó, xác thật là số điện thoại từ công ty WAWA, nói không chừng đối phương đã sử dụng phần mềm đối số điện thoại rồi bóp méo đúng, có lẽ thật sự không phải do người của công ty WAWA làm. Bởi vì đối phương không cho mình đến tổng bộ chờ mà lại lựa chọn chỗ người tương đối ít chính là bên cửa hông để hẹn gặp. Nhưng sao anh ta có thể dùng xe hậu cần của công ty? Sao lại biết cô xác thật chuẩn bị quay chụp bổ sung một suất diễn a? Phần eo bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, Kiều Kiều đau đến nỗi không nói nên lời. Sau đó cô lại co rút xong cường điệu nới rộng ra. Tiếng thở dốc của đối phương càng thêm nhanh chóng và thô nặng. Kiều Kiều suy đoán rằng đối phương sắp bắn tinh, vì thế mà nhanh chóng xoắn chặt vách trong, kỳ vọng đối phương có thể mau chóng kết thúc rồi buông tha cho cô. Cô âm thầm dùng sức, kết quả là lại nghe được đối phương đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Người đàn ông thi bạo nhéo một bên đầu V của Kiều Kiều rồi thong thả mà búng búng. Cô cảm thấy ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông đang viết một chữ ở trước ngực mình. Không, ngay sau đó Kiều Kiều cảm thấy trời đất quay cuồng một trận. Người đàn ông mở xiềng xích chói tay cô ra, nhưng chân lại vẫn còn bị treo ở giữa không trung. Vì thế mà Kiều Kiều chỉ có thể duy trì hai chân bị nhấc nửa cái thân mình, nhưng đầu và vai lưng lại để tư thế khó chịu ở trên mặt đất. Người đàn ông đùng một cái rút côn TST ra, sau đó dùng một chân bước qua thân mình của Kiều Kiều từ trên xuống dưới tiếp tục hung hăng mà đâm thọc Kiều Kiều. Có thể là do thời gian trôi qua lâu nên vết thương vì bị roi quất không còn kêu gào hấp dẫn lực chú ý của Kiều Kiều nữa. Khoái cảm bị xem nhẹ lúc trước ngay lập tức lan ra toàn thân, đặc biệt là ở dưới động tác yêu cầu cao độ như thế này của người đàn ông. Anh ta mỗi một làn đều thọc vào rút ra nguyên cả cây. Côn TST nghiền vào chỗ sâu nhất trong thân thể của Kiều Kiều. Cô như là trong nháy mắt biến thành một con đường cái rộng lớn, còn đối phương lại chính. gocchuyenaudio.com, là máy đóng cọc ầm ầm nghiền nát đường cái. Đầu của Kiều Kiều theo người đàn ông va chạm mà không ngừng đập trên sàn nhà, cũng may là có thảm lông dê làm giảm sóc mới khiến Kiều Kiều không đến mức đầu rơi máu chảy. Nhưng tư thế này đối với một thân thể luôn luôn yếu kiếm như Kiều Kiều thì xác thật là gánh nặng cực lớn. Cô dần dần cảm thấy đầu váng mắt hoa, chất lỏng tràn ra từ hạ thân treo ở giữa không trung thậm chí còn nhỏ giọt ở trên mặt. Ngay cả sức lực quay đầu muốn trốn cũng đều không có. Thật là dài đằng đẵng, Kiều Kiều hoài nghi cô sắp chết. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà, dấu lớn dấu bé cách chương.